Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1155. Đệ 1155 chương muốn đem phu ăn sao? Ngô Thanh Thiển làm nũng thanh âm ở phong thần trái tim xẹt qua. Như là vô số lông chim gãi. Tô tô tê tê ngứa ngứa. Hắn cúi đầu thanh âm gợi cảm chung mang theo vài phần khàn khàn. Tiếng cười từ bên môi chút xuống. Thiển Thiển như vậy gấp không chờ nổi muốn đem phu ăn sao? Ngô Thanh Thiển thuận thế một bàn tay ôm phong thần cổ. Một bàn tay đi dắt hắn đai lưng. Trong mắt ba quang lưu truyền. Kìa mỹ nhân ngươi tưởng ta ăn sao? Ngươi không phải đại ma vương. Phong thần nghe Ngô Thanh Thiển câu nhân thanh âm chỉ cảm thấy. Toàn thân máu đều như là muốn sôi trào lên giống nhau. Ngô Thanh Thiển đem phong thần đai lưng trực tiếp kéo ra ném xuống đất. Xinh đẹp trắng nõn đầu ngón tay ở ngực hắn họa quyền quyền. Ta đây là cái gì? Là tiểu yêu tinh. Phong thần ánh mắt thâm thâm ẩn đi Ngô Thanh Thiển cười nhẹ ra tiếng. Hảo a, ta liền làm người yêu tinh. Các nàng một hồi còn yêu tinh đánh nhau đâu. Ngay sau đó nàng nhanh chóng đem phong thần trên người quần áo lột quang. Nhìn chằm chằm hắn trắng nõn lại dầu có co giãn bộ ngực. Tay đi xuống sờ soạng một phen. Cơ bụng cũng rất có co giãn. Ánh mắt xuống phía dưới di di. Hắn gợi cảm nhân ngư tuyến bại lộ ở trong không khí. Phong thần bị Ngô Thanh Thiển nóng rất tầm mắt xem đến sửng sốt. Ngay sau đó nhịn không được cười ra tiếng tới. Hắn Thiển Thiển chính là như vậy không giống người thường. Nếu là đổi thành mặt khác nữ tử. Sợ là cùng phòng khi cũng không dám xem tướng công thân thể đi. Chính là nàng Thiển Thiển. Hiển nhiên đem hắn làm như một mâm đang muốn đãi ăn mỹ vị. Như vậy nhận chi làm hắn từ tâm đến thân thể đều cảm thấy một loại sung sướng cả mần đi, đối ta. Dáng người còn vừa lòng sao? Phong thần cũng bắt đầu duỗi tay đi xả Ngô Thanh Thiển đai lưng. Hôm nay rốt cuộc có thể không cần nhịn, Ngô Thanh Thiển nhịn không được sờ sờ phong thần nhân ngư tuyến. Vừa lòng, thực vừa lòng, cũng không biết hương vị như thế nào. Nàng cảm thấy bệnh mỹ nhân ngư tuyến thật là quá gợi cảm. Thích không muốn không muốn. Phong thần đem Ngô Thanh Thiển trên người váy áo từng cái bong ra từng màng. Cuối cùng hai người chân thành tương đãi. Ta nhất định làm ngươi ăn một lần tưởng hai lần. Vĩnh viễn đều ăn không đủ. Phong thần đem Ngô Thanh Thiển chặn ngang bế lên. Trực tiếp đi xuống tới rồi bạch ngọc trong ao. Ngô Thanh Thiển không hề thẹn thùng chi sắc. Đôi mắt lượng đến như là lộng lẫy sao trời. Cười tủm tỉm ôm phong thần cổ. Nếu là thật như vậy, ta đây liền mỗi ngày lâm hạnh ngươi, phong thần sung sướng cười ra tiếng tới. Hắn Thiển Thiển thật là tự nhiên hào phóng đến làm hắn như thế nào đều ái không đủ. Hảo a, vi phu mỗi ngày chờ ngươi lâm hạnh, đem Ngô Thanh Thiển đặt ở trong nước. Hắn duỗi tay thật vì nàng tắm rửa, khớp xương phân bố thon dài đầu ngón tay xẹt qua Ngô Thanh Thiển như ngọc tinh tế tấp tấp ra thịt. Ngô Thanh Thiển nửa híp dựa vào bạch ngọc bên cạnh ao. Lười biếng hưởng thụ nhà hắn bệnh mỹ nhân phục vụ. Bệnh mỹ nhân, ta thật là càng ngày càng yêu ngươi. Nàng ôm phong thần cổ, nhẹ ngữ một tiếng, phong thần nghe thế một câu. Trong lòng sinh ra một loại thỏa mãn cả mần ni đã từng Ngô Thanh Thiển nói qua, bệnh mỹ nhân. Ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Mà hiện tại hắn Thiển Thiển lại nói, bệnh mỹ nhân. Ta thật là càng ngày càng yêu ngươi. Như vậy chuyển biến làm phong thần vui sướng. Hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều như là rót đầy sắc thái. Thiển Thiển, ta vẫn luôn đều thực ái ngươi. Từ nhỏ thời điểm liền nhịn không được yêu cái kia lì lợm la liếm cổ quái tinh linh tiểu nữ hài. Ngô Thanh Thiển mở to mắt, đối thượng phong thần cặp kia hẹp dài giếng cổ sâu thẳm con ngươi. Duỗi tay xoa hắn ra thịt. Ta cũng giúp ngươi tẩy đi, hảo. Hai người cho nhau giúp đối phương tắm rửa. Bạch ngọc hồ nước chung mờ mịt xương trắng lượn lờ. Bốn phía độ ấm cũng đang không ngừng kéo lên. Hết chương.